Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 141, có vấn đề tâm kinh. Trong mật thất, Lôi Đạo cùng Thái Thượng Trưởng Lão mặt đối mặt ngồi xếp bằng. Làm Lôi Đạo nâng lên Hồng Liên Tâm Kinh tầng thứ 9 lúc, Thái Thượng Trưởng Lão liền xa vào đến yên lặng bên trong. Thật lâu không có lên tiếng. Chỉnh ở giữa mật thất bầu không khí đều phảng phất lập tức ngưng kết lại. Thật lâu, Thái Thượng Trưởng Lão mới ngẩng đầu, nhìn thật sâu Lôi Đạo liếc mắt, chậm rãi mở miệng. Lôi Trưởng Lão cũng phát hiện vấn đề này. Cũng được, bây giờ Lôi Trưởng Lão cũng là ta Hồng Liên Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Đều là người một nhà, cần phải biết ta Hồng Liên Tông tân bí. Dừng một chút. Thái Thượng Trưởng Lão phảng phất xa vào đến hồi ức bên trong. Tiếp tục nói, trên thực tế, ta Hồng Liên Tông sáng lập ra môn phái tổ sư cũng là một lần tình cờ đạt được Hồng Liên Tâm Kinh. Trải qua hơn 10 năm luyện tập, thành tựu cuối cùng tông sư, tổ sư thiên phú dị bẩm, nhưng nàng đem Hồng Liên Tâm Kinh luyện đến tầng thứ 8. Thậm chí tầng thứ 9 có hy vọng lúc. Nàng lại phát hiện, Hồng Liên Tâm Kinh có vấn đề. Có vấn đề, Lôi Đạo trong lòng giật mình, cảm thấy rất tò mò. Hồng Liên Tâm Kinh có thể có vấn đề gì? Không sai, Hồng Liên Tâm Kinh có vấn đề, mà vấn đề nằm ở chỗ tầng thứ 9. Lôi Trưởng Lão nhìn qua Hồng Liên Tâm Kinh, hẳn phải biết Hồng Liên Tâm Kinh chính là một môn trực chỉ Đại Tông Sư Thần Công. Luyện tập Hồng Liên Tâm Kinh đến tầng thứ 9 đại thành lúc, thậm chí có thể trực tiếp nuôi ra một đóa nguyên khí chi hoa. Nhưng Lôi Trưởng Lão nhưng biết, một khi tầng thứ 9 đại thành, Hồng Liên Tâm Kinh nuôi ra cái kia một đóa nguyên khí chi hoa, sẽ cần phải to lớn cỡ nào nguyên khí sao? Vậy đơn giản không thể ước lượng. Tổ sư trải qua thời gian dài suy luận, cũng phát hiện Hồng Liên Tâm Kinh tầng thứ 9 vấn đề. Có thể trực tiếp nuôi ra nguyên khí chi hoa, để cho người ta trực tiếp bước vào Đại Tông Sư chi cảnh. Đó là bực nào thần kỳ. Hồng Liên Tâm Kinh Tông Sư huyền diệu, cũng huyền diệu không đến trực tiếp ngưng tụ ra nguyên khí chi hoa trình độ. Mà then chốt ngay tại ở tầng thứ 9, một khi tầng thứ 9 luyện đến Đại Thành, như vậy hết thảy nguyên khí đều sẽ hóa thành chất dinh dưỡng, vì chính là ngưng tụ ra cái kia một đóa nguyên khí chi hoa. Thậm chí không ngừng nguyên khí, còn có toàn thân tinh lực, cũng đều sẽ bị điên cuồng chuyển hóa làm nguyên khí, hóa thành nguyên khí chi hoa chất dinh dưỡng. Bởi vậy, một khi nguyên khí không đủ, hoặc là tinh lực không đủ, như vậy Hồng Liên Tâm Kinh tầng thứ 9 đại thành một khắc này, cũng chính là tông sư tử vong một khắc này. Tổ sư trải qua nhiều năm suy luận, vẫn như cũ vô phương một lần nữa cải thiện Hồng Liên Tâm Kinh. Thế là, tại bồi dưỡng được nhị đại tổ sư về sau, sáng lập ra môn phái tổ sư quyết định được ăn cả ngã về không đi thử một lần. Ngược lại khi đó sáng lập ra môn phái tổ sư đã đại nạn tiến đến, không có bao nhiêu tháng ngày. Thế là sáng lập ra môn phái tổ sư được ăn cả ngã về không, cuối cùng đem Hồng Liên Tâm Kinh tầng thứ 9 luyện đến đại thành. Một khắc này, sáng lập ra môn phái tổ sư toàn thân nguyên khí toàn bộ đều bị rút khô, ngưng tụ ra một đóa hư ảo nguyên khí chi hoa, như ẩn như hiện, căn bản là vô phương ngưng tụ. Hồng Liên Tâm Kinh có thể trực tiếp ngưng tụ ra nguyên khí chi hoa, tuyệt đối không phải nói ngoa. Nhưng dùng sáng lập ra môn phái tổ sư mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm tích lũy nguyên khí, thế mà đều không thể chống đỡ Hồng Liên Tâm Kinh ngưng tụ ra nguyên khí chi hoa. Không có nguyên khí, nguyên khí chi hoa càng là trực tiếp hút khô sáng lập ra môn phái tổ sư thân thể bên trong hết thảy tinh lực, sáng lập ra môn phái tổ sư cả người cấp tốc biến thành một cỗ thây khô. Nhị đại tổ sư chính mắt thấy một màn này, hắn biết